Chương 436, 2, cơn giận của Liệt Hoàng, hạ. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất ở tại chỗ, biển lửa kêu vù một tiếng mở ra thông đạo, Liệt Hoàng đã bay vù ra ngoài nhanh như điện chớp. Hai tên thị nữ vội vàng chạy tới đỡ Hồ Phi dưới đất lên, Hồ Phi lại không cảm kích, ngược lại vung tay hất hai người ra, thét chói tai khàn cả giọng với mười mấy tên thị nữ. Nhìn gì vậy, bình thường dáng vẻ nũng nịu câu dẫn đại vương đâu cả rồi, còn không mau dọn quét sạch sẽ nơi này, nếu có một chút bụi bặm làm dơ bẩn chân của ta, sẽ cho các ngươi biết tay. Bọn thị nữ lập tức sợ hãi hành động. Nơi này thật là một địa phương tu hành tốt, đáng tiếc không thể ở lâu, ngày mai sẽ phải trở về rồi. Lão đệ, đã nghĩ xem sau khi trở về Thình Lộ sẽ chọn địa phương nào làm phủ chủ chưa? Nghĩ xong hãy nói trước cho ta biết, đến lúc đó cũng tiện liên lạc. Trên lầu son gác tía, dưới có vườn cảnh sắc thanh nhã, Yến Bắc Hồng tựa vào trước cửa sổ liếc nhìn Miêu Nghị hỏi. Đi tới trước cửa sổ nhìn kỳ hoa dị thảo bên trong vườn, Miêu Nghị trầm ngâm một hồi, lắc đầu một cái, hỏi. Huynh nghĩ xong chưa? Tự nhiên phải chọn địa phương béo bở một chút. Trước kia không cân nhắc qua chuyện này, sau khi trở về hỏi thăm một chút, xem chỗ nào béo bở thì đi tới đó vậy. Nói đến chuyện này, Yến Bắc Hồng cảm thấy buồn cười, hấp thụ bài học bị Hồng Trần Tiên Tử nghe lén, đổi thành truyền âm nói. Lần này Thình Lộ các ngươi đã nổi danh, trong 21 vị trí của tiên quốc, Thình Lộ đã chiếm hết 6. Mặc dù ta được hạng 10 nhưng đã nhường lại thứ hạng cho đệ, nếu lựa chọn theo thứ hạng, đệ chỉ là người thứ tư ở Thình Lộ được chọn địa bàn, Cổ Tam Chính, Đàm Lạc và Diệp Tâm đều xếp hạng cao hơn đệ. Mặc dù ta là hạng 13 trở lại Tý Lộ, nhưng người của Tý Lộ đã chết sạch, chỉ có một mình ta sống sót trở về, ta có thể mặc tình chọn địa bàn, cho nên tuy rằng thứ hạng ta thấp, nhưng trên thực tế còn chiếm tiện nghi hơn đệ rất nhiều. Miêu Nghị nghe vậy cười khổ, nói đến chuyện này hắn cảm thấy có lỗi với Triệu Phi và Tư Không Vô Úy, vì giúp Nguyệt Giao, hắn đã lấy hết vòng định vị của ba người, bởi vì bọn Cổ Tam Chính có sứ mạng của môn phái trên người nên hắn không tiện lấy, bị quân tử và Đào Vĩnh Xuân còn phải báo cáo kết quả ở Yêu Quốc, hắn cũng không động tới. Vốn là hắn và Triệu Phi, Tư Không Vô Úy cùng nhau chuẩn bị xếp hạng chót, ai ngờ quên bẵng đi chiếc vòng định vị của Thích Tú Hồng, kết quả hắn cao hơn hai người một hạng, chọn địa bàn cũng được xếp trước hai người, vô cùng ấy nấy. Không trung đột nhiên chợt lóe một đạo lưu quang màu vàng rồi biến mất, đáp xuống bên ngoài Tây Tú Tinh Cung, tốc độ thật nhanh, nếu không phải đúng lúc nhìn ra bên ngoài sẽ không phát hiện được. Hai người đứng trước cửa sổ thấy vậy ngơ ngác nhìn nhau, một ý niệm kinh hãi thoáng qua trong đầu hai người, tu sĩ Kim Liên, Liệt Hoàng đáp xuống bên ngoài Tây Tú Tinh Cung. Mắt hổ ngắm nhìn bốn phía một vòng, vung áo choàng đại hồng sải bước đi vào cửa chính. Có lẽ y dám xông vào bất kỳ địa phương nào, nhưng ở Tây Tú Tinh Cung vẫn phải giữ quy củ, dù sao cũng là thủ hạ dưới quyền Phục Thanh, không dám trực tiếp phi hành xông vào mà là đi bộ, bất quá cũng là đi thẳng vào. Một trong hai tên thủ vệ trước cửa chính lập tức cản đường, lên tiếng hỏi. Đại vương có gì căn dặn? Liệt Hoàng nổi giận đùng đùng nói. Bẩm báo tú chủ, nói Liệt Hoàng cầu kiến. Dạ, người nọ nhanh chóng lắc mình bay vút đi trước thông báo. Có lẽ là bị tu sĩ Kim Liên gây ra động tĩnh làm cho kinh động, Liệt Hoàng thẳng đường đi tới, Đường Quân, Hắc Vân, Thất Giới Đại Sư, Hoa Ngọc, Vân Quảng, Cơ Mỹ Mi, ngay cả Hồng Trần Tiên Tử và Tả Nam Xuân cũng xông ra xem là ai. Mà những người khác là bởi vì tu vi quá thấp không phát hiện được Liệt Hoàng đến, Miêu Nghị và Yến Bắc Hồng ngược lại vừa đúng lúc thấy được, thế nhưng không có tự tin như bọn Vân Quảng dám tùy ý đi mạo phạm tu sĩ cảnh giới Kim Liên. Liệt Hoàng, Vân Quảng thấy là Liệt Hoàng, giơ tay lên tiếng chào, hừ, Liệt Hoàng hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới đối phương, Vân Quảng nhất thời cười hắc hắc nói. Lão yêu quái này kiêu ngạo thật, gặp Cơ Mỹ Mi, chỉ thấy Cơ Mỹ Mi cười tiếng lên đón. Chẳng hay cơn gió nào thổi Liệt đại ca tới đây, cút ngay, Liệt Hoàng không nể mặt chút nào quát lớn, khiến cho Cơ Mỹ Mi sượng người tại chỗ, lộ vẻ lúng túng. Liệt Hoàng sa sầm nét mặt, long hành hổ bộ đi tới một mạch, kéo lê áo choàng màu đỏ lửa phiêu dật, khí thế mười phần. Không cần biết các ngươi là người do Lục Thánh phái tới, không hề nể mặt bất cứ ai. Ngược lại thấy Thất Giới đại sư hơi ngẩn ra, Thất Giới đại sư chẳng qua là nhìn y khẽ gật đầu cười thay câu chào hỏi, Liệt Hoàng lại chủ động tiến lên chắp tay chữ thập, hơn nữa còn khách sáo vái dài, sắc mặt hòa hoãn có hơi kinh ngạc. Chỉ là một kham loạn hội nho nhỏ sao làm phiền đại sư đích thân tới đây, Tạng Lôi không khỏi lấn hiếp người quá đáng. Thất Giới đại sư cười cười, chắp tay chữ thập đáp lễ nói. Tự hồ yêu vương có chuyện, bần tăng sẽ không quấy rầy, vậy được, trở lại ta sẽ tìm đại sư ôn chuyện cũ. Liệt Hoàng chắp tay chữ thập lần nữa, gật đầu một cái cáo từ, xoay người tiếp tục đi về phía trước, đi một mạch tới quảng trường chủ điện, chỉ thấy một tên nam tử áo xanh đứng ngoài cửa lớn cung điện cổ kính hùng vĩ, Liệt Hoàng chắp tay hành lễ xa xa, Liệt huynh tới rồi. Nam tử áo xanh đứng ở trên bậc thềm thật cao chắp tay đáp lễ, chợt nghiêng người đưa tay ra mời. Tú chủ đại nhân ở trong điện chờ ngươi, được cho phép gặp, Liệt Hoàng lập tức lắc mình lên trên bậc thềm thật cao. Nam tử áo xanh đi tới trước cửa lớn điêu khắc các loại đồ án yêu tộc cổ xưa cao gần 5 trượng. Đưa tay chậm rãi đẩy ra một khe hở,